Chương 477, Vĩnh Hằng VS Tiên Nhân. 2012-168, 57, 39 số lựa NG4, 296 2 phủ định nạ rủ tổ tất cả. Nghe xong xả sủ kẹ lời nói, Giang Thiên khỏe miệng lộ ra một sợi nụ cười bất đắc dĩ. Xả sủ kẹ, ngươi còn không có buông ra à, một sai lầm ngôn luận, căn bản cũng không cần người khác đi phủ định, bởi vì nó bản thân lý hệ N là một sai lầm. Ngươi nếu tuyển trạch bính kính toàn lực đi phủ định, cái này đã nói lên, bản thân ngươi đã nhận rồi nạ rủ tổ lời nói a may mắn, ta cũng không có đối với ngươi ôm quá nhiều kỳ vọng, chỉ là lợi dụng mà thôi. Sasuke, ngàn vạn lần không nên xem nhẹ ta, bây giờ ta nhưng là rất mạnh. Nhìn bắt đầu chăm chú đối đãi Sasuke, nạ rủ tổ trên mặt lộ ra nụ cười, vẻ mặt tự tin nói rằng. Giữa huynh đệ đối quyết, dù cho biết mình hơi chút sơ sẩy, cũng sẽ bị đối phương vô tình giết chết, nạ rủ tổ như cũ cười toàn lực ứng phó, từ trình độ nào đó nói, hắn quả thực sở hữu làm cảm hóa người khác thần côn tiềm chất. Liên hảo hảo làm cho ta biết một chút về đi. Sasuke thật nhanh hướng về nạ rủ tổ vào tới, tay trái ở trong quá trình chạy trốn thật nhanh nhẹ điểm một cái chói ở tay phải cổ tay cho am khí. Lập tức liền có vô số sở hữu di kèn từ viết một cái to lớn kiếm chữ trong phong ấn xông ra, thành các loại xảo quyệt góc độ. Thật nhanh hướng nạ rủ tổ công kích tới. Đối mặt với phong tỏa chính mình toàn bộ lộ tuyến sư hù dài kèn, nạ rủ tổ không có bối rối chút nào, nguyên bản đứng yên thân thể cũng thật nhanh động, mang theo khí lưu cường đại, hướng về xạ sủ kẻ chạy nhanh tới. Công kích về phía nạ rủ tổ sư hù dài kèn ở nơi này dạng khí lưu dưới ảnh hưởng, nhao nhao cải biến quy tích, từ nạ rủ tổ bên người xuyên cắm vào, không chút nào xúc phạm tới nạ rủ tổ. Sư hù dài kèn đánh bất ngờ vừa mới qua đi. Xà sủ kẹ liền đã tới nạ rủ tổ bên cạnh, thật nhanh hướng về nạ rủ tổ cố bóp, y đồ một kích giải quyết hết nạ rủ tổ. Đáng tiếc, đã trở thành siêu việt gì gì hái dạ thiên nhân nạ rủ tổ, làm sao có thể bị thoải mái như vậy giải quyết. Nạ rủ tổ thật nhanh xuất thủ, đỡ được xà sủ kẹ công kích, hữu quyền trực tiếp hướng về phía xà sủ kẹ hoành kích tới, động tác vô cùng nhanh chóng. Có xà gì gẳng trợ rút, xà sủ kẹ thấy do nạ rủ tổ cử động. Nội tâm kinh hô nạ rủ tổ tốc độ xuất thủ càng lúc càng nhanh đồng thời, cánh tay phải thật nhanh chắn chính mình trước mặt của, đỡ được nạ rủ tổ công kích. Cái này một đơ, làm cho xạ sủ kẻ rõ ràng nhận thức được nạ rủ tổ lực lượng, nạ rủ tổ nhưng là rất bình thường một quyền. Xạ sủ kẻ lại cảm giác được chính mình cánh tay phải ma túy đau đớn, ở một trong nháy mắt, tựa như mất đi hành động năng lực. Ngắn ngủi thời gian các loại, nạ rủ tổ làm sao lại trở nên mạnh mẽ như vậy? Xà sủ kẻ nội tâm kinh ngạc càng lúc càng lớn. Nạ rủ tổ đắc thế không tha người, song quyền thật nhanh xuất thủ, liên tiếp đánh ra hơn 10 tựa như nước chảy mây trôi công kích, làm cho xà sủ kẻ ngoại trừ ngăn cản, căn bản cũng không có phản kích thời cơ. Xà sủ kẻ hai cánh tay cũng ở đây một lần tiếp lấy một lần ngăn cản, tê dại mất đi trí giác. Như vậy phản tình huống, sâu đậm kích thích xà sủ kẻ yếu đuối không chịu nổi lòng tự trọng, tâm thần nhất thời hoảng hốt đứng lên. Thấy được xạ sủ kẻ phân tâm, nạ rủ tổ bắt được cơ hội, chân phải toàn lực hướng về xạ sủ kẻ thân thể đã tới. Xạ sủ kẻ khó khăn lắm phản ứng, miễn cưỡng nâng lên hai cánh tay của mình ngăn cản tại bên người. Phanh, chân phải ở giữa xạ sủ kẻ hai cánh tay, một sức trùng kích to lớn từ nạ rủ tổ chân phải chuyển thay đến rồi xạ sủ kẻ toàn thân. Xạ sủ kẻ thân thể dường như đoạn tuyến phong tranh, thật nhanh hướng về mặt khác một bên ngược lại bay đi, trên mặt đất ngay cả lộn mấy vòng. Lại chợt đi một khoảng cách, mới chậm rãi ngừng lại. Đau đớn lan khắp xạ sủ kẻ toàn thân, có thể dùng xạ sủ kẻ có tính cách tạm thời đứng thẳng không dậy nổi. Đối mặt tình huống như vậy, cho nên người đều cảm giác được đầu của mình có chút không phản ứng kịp, đang đối mặt cả si lúc, như một sắp thêm hồ đồ xạ sủ kẻ ở nạ rủ tổ trong tay, vẹn vẹn qua mấy chiêu đã bị đánh nằm trên đất. Xà sủ kẻ trở nên yếu đi vẫn là nạ rủ tổ trở nên siêu cường. Xà sủ kẻ chứng kiến chật vật từ dưới đất bò dậy xà sủ kẻ, cả dìn đau nhức tiếng kêu lên, sẽ chạy đi xà sủ kẻ bên cạnh, lại bị Giang Thiên cho chặn lại. Cái này là giữa hai người bọn họ chiến đấu, nếu như ngay cả tiên nhân hình thức xuống nạ rủ tổ cũng không có ép cơ phục, xà sủ kẻ cũng sẽ không có bị ta coi trọng tư cách. Nhìn một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên nhịn đau đứng lên xà sủ kẻ. Giang Thiên bình tĩnh nói, cả dìn đám người môi giật giật, nhưng cái gì nói cũng không có thể nói ra, chỉ cần không tiếng động lui lại, lo lắng nhìn Sasuke. Naruto, ngươi để cho ta rất phẫn nộ. Hao tốn một phen công phu, rốt cục đứng lên xạ sủ kẻ vẻ mặt âm trầm nhìn nạ dù tổ, chỉ có giết ngươi, ta mới có thể cảm giác được cân bằng. Vừa nói, xạ sủ kẻ tả nhãn thật nhanh xoay tròn, hướng về phía nạ dù tổ hung hăng trợn mắt nhìn sang. Tiên nhân hình thức dưới, nạ dù tổ cùng tự nhiên trở thành một cái chính thể, đối với nguy hiểm cảm giác, cũng tăng lên tới đỉnh điểm. Xạ sủ kẻ mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng chừng quá tới thời điểm, nạ dù tổ liền hiểu được nguy hiểm, thật nhanh hướng một bên di động đi qua. Nạ dù tổ thân thể mới vừa rời đi, hắn nguyên bản đứng yên vị trí liền đột nhiên trong lúc đó bốc cháy lên ả mạ tệ giặt hát viêm. Đã quyết tâm rồi không xạ sủ kẻ. Nhìn một bên tản mát ra vô hạn nhiệt độ hát viêm, nạ dù tổ lẩm bẩm nói. Có quan hệ với ả mạ tệ giặt hỏa diễm tin tức, Cố Nộ Hạ mọi người đều biết. Sớm vài năm, bao quát đạn rồ ở bên trong Cố Nộ Hạ cao tầng tất cả đều bỏ mạng, dù nạ hoàn toàn nắm trong tay Cố Nộ Hạ, xen vào Giang Thiên đối với Cố Nộ Hạ hơn lần đánh lén hành động, tạo thành Cố Nộ Hạ hai lần bị hủy thảm liệt sự kiện. Dù nạ cầm trong tay có về mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng năng lực tư liệu, ở làng hoàn toàn truyền bá ra ngoài, chỉ là vì ứng đối Giang Thiên hai mắt. Tất cả còn chưa kết thúc đây, nạ dù tổ. Chứng kiến đồng dạng trở nên có chút không phải chuyên chú nạ dù tổ, xạ sủ kẹ hét lớn một tiếng, mắt phải lại cao tốc xoay tròn, ở nạ dù tổ bên cạnh thiêu đốt khói đen phảng phất bị không rõ lực kéo, dường như liệp cầu mở dạng, hướng về nạ dù tổ đánh móc sau gáy. Nạ dù tổ cái này mới phản ứng được, hướng về một bên thật nhanh ngã xuống, đồng thời quăng ra trên người mình y lìa phục, trên mặt đất liên tiếp lăn vài cái, lúc này mới tránh được công kích. Mà nạ rủ tổ xuyên trở về món đó lạp phong áo khoác ngoài, ở ả mạ tệ giặt hắc viêm chiếu cô cho hoàn toàn biến hóa liêu trần vi. Âm thầm thở phào một cái đồng thời, nạ rủ tổ lần nữa sử xuất ảnh phân thân chi thuật, hai cái ảnh phân thân xuất hiện tại nạ rủ tổ bên cạnh, ở hai gã phân thân dưới sự trợ giúp, nạ rủ tổ trên tay phải, trả cờ dạ thật nhanh ngưng tụ, tạo thành một cái cao tốc xoay tròn sù dài kèn. Sù dài kèn trên tản ra cường đại trả cờ dạ quả thực khiến người ta cảm thấy kinh hãi. Nhiều như vậy trả cờ dạ, đã vượt qua một cái danh tinh anh thượng nhẫn hẳn là có trả cờ dạ hàm lượng. Sasuke, để cho ngươi thử một chút ta tân thuật đi. Phong độn dạ Senshu Jiken không có chút nào do dự, nạ dù tô ở cổ nổ hạ mọi người và ưng tiểu đội giật mình lay động, hướng về phía Sasuke, ném ra dơ lên thật cao dạ Senshu Jiken. Sasuke bị hoàn toàn tập trung, căn bản cũng không có biện pháp tách ra công kích. Nạ dù tô. Thật không ngờ ngươi đã học xong cái này nhẫn thuật. Nhìn đại triển thần uy nạ dù tổ, Giang Thiên vẻ mặt bình tĩnh nói, không chút do dự đối với xạ sủ kẻ văng ra, ngươi là tin tưởng xạ sủ kẻ có thể đỡ ngươi công kích đây, vẫn là muốn trực tiếp giết xạ sủ kẻ chết đã kinh biến đến mức cường đại như vậy. Nạ dù tổ, ngươi đồng dạng để cho ta cảm thấy kiên kỵ. Nhìn nhanh chóng tới giả sen hù dẻ kèn, xạ sủ kẻ thấp giọng hám hại mắng vài câu. Màu tím lớn khô lâu ở xạ sủ kẻ trên người chui ra, một trong nháy mắt, biến thành hạng nặng võ trang ạt mỏ ẹt titan, đem xạ sủ kẻ an toàn toàn bảo hộ ở bên trong. Đang ở sở xạ nổ hoàn toàn thành hình thời điểm, xoay tròn cấp tốc giả sen hù di kèn cũng công kích qua đây, gắt gao đụng vào vĩ đại sở xạ nổ bụng.